Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, 100 thắng không vạn. Chỉ là 3 phút, trận địa chiến trên sân liền tổn hại hơn 500 chiếc xe tăng. Không trung máy bay trực thăng vũ trang càng là một người cũng không còn. Không trung phi hành hắc tích nhân giành ra tay sau cấp tốc trở xuống mặt đất. Bắt đầu ở xe tăng quần bên trong tùy ý ngang dọc. Nặng 20 tấn xe tăng ở trong mắt bọn họ phảng phất là go-ka xe. Nhẹ nhàng đẩy một cái liền ngã ngửa trên mặt đất. Lại mạnh mẽ một cước xe tăng liền hoàn toàn biến hình. Triệt để báo hỏng, trong đó có 4 cái hắc tích nhân biểu hiện càng khủng bố. Trực tiếp mang theo xe tăng bệ pháo tùy ý vung vẩy. Đem xung quanh xe tăng tất cả đều đập cho bay lên bầu trời. Dưới tình cảnh này, phía sau quân đội trực tiếp không còn tiến công ham muốn. Bắt đầu cấp tốc lui lại, mà không quân lúc này tới rồi chiến trường. Đầy đủ hơn 100 giá tốc độ siêu âm chiến đấu cơ ở mấy ngàn mét trên bầu trời gào thét bay tới. Đi ngang qua trên bầu trời của chiến trường thời điểm. Lập tức thả ra mấy trăm viên lần theo đạn đạo đánh về mặt đất hắc tích nhân. Loại này đạn đạo bình thường là đến phá hủy một ít nặng loại cỡ còn lớn hơn kiến trúc. Hoặc loại cỡ lớn quân sự trang bị. Bây giờ nắm tới đối phó cá thể sinh vật quả thực ở dùng bắn pháo đánh muỗi. Nhưng mà chính là như vậy. Cũng không đạt được hữu hiệu sát thương. Chỉ thấy cái kia ăn mặc áo giáp màu vàng ống nhạt hắc tích lãnh tụ đem hai tay nhắm ngay bầu trời. Sau đó hắn cái kia 12 cây đầu ngón tay bắt đầu nhanh chóng bắn ra chùm sáng màu đen. Xèo xèo xèo, liên tiếp chùm sáng qua đi. Bay tới đạn đạo đều không ngoại lệ toàn bộ lăng không nổ tung. Được rồi, đại gia đừng đùa đi. Gần cốt cũng hoạt động gần đủ rồi. Nói xong câu đó. Trong tay hắn bắt đầu mịt mờ lên hào quang màu đen. Cùng lúc đó, cái kia 4 cái thực lực càng đột xuất hắc tích nhân cũng đưa bàn tay ra làm ra động tác giống nhau. Mấy giây sau, 5 người trong lòng bàn tay đồng thời phun ra một đạo đường kính có tới nửa mét màu đen sóng. Trùng kích, vẫn nổ ra đi hơn 1.000 mét xa. Ven đường bất kể là xe tăng vẫn là xe bọc thép cũng hoặc là binh sĩ. Bị cái kia màu đen sóng trùng kích quẹt vào sau toàn bộ bốc hơi lên thành thể khí. Chỉ là lần này, trên chiến trường hết thảy xe tăng liền bị tiêu diệt thất thất bát bát. Yếu đuối cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh, một đống đồng nát sắt vụn cũng nên vũ khí. Thực sự là buồn cười, nhìn những kia hủy hoại xe tăng. Hắc tích nhân lãnh tụ cười lạnh không ngừng. Sau một khắc, hắn lóe lên một cái. Trực tiếp bay đến ngàn mét trên không. Dùng không biết từ đâu nhi học được địa cầu thông dụng ngữ ngửa mặt lên trời thét dài. Thấp kém địa cầu thổ. Từ hôm nay trở đi ta Ato chính là viên tinh cầu này mới chúa tể. Để cho các ngươi cảm thụ dưới. Cái gì gọi là cấp độ sống áp chế. Này lời nói xong. Trên người hắn hắc quang đột nhiên sáng choang, một luồng không cách nào hình dung khí thế khủng bố trong nháy mắt bao trùm chu vi vạn mét. Xa xa lui lại địa cầu quân đội đang bị khí thế kia bao trùm sâu phảng phất bị một con bá vương rồng. Nhìn chằm chằm giống như vậy, toàn bộ sợ đến hai chân như nhũn ra, ngã ngồi ở đất, Ato đại nhân thần uy cái thế. Hơn 100 hắc tích nhân cùng kêu lên hò hét. Âm thanh chấn động mây xanh, gào thét vọt vào quân đội loài người bên trong. Trong lúc nhất thời máu tươi đầy trời, thây chất đầy đồng, tình cảnh này thông qua trực tiếp truyền bá đến toàn cầu các nơi. Mọi việc nhìn trực tiếp lòng người bên trong đều lừa một tầng bóng tối. Thậm chí có không ít người bắt đầu tuyệt vọng, người ngoài hành tinh này quá lợi hại, không phải sức người có thể địch. Lẽ nào nhân loại chúng ta thật sự chỉ là cấp thấp sinh mệnh sao? Địa cầu không lại chúc với nhân loại chúng ta sao? Vô số người nghị luận sôi nổi. Có điều mặc kệ là tâm tư gì. Đại gia đang thở dài sau một lúc. vẫn như cũ tiếp tục cố gắng công tác? Hay là chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ngắn ngủi quên hắc tích nhân khủng bố? Nửa hôm sau, trăm vạn đại quân bị này 100 mạnh mẽ hắc tích nhân giết máu chảy thành sông. Đợi được quân đội hoàn toàn tan tác sau, cái kia 10 vạn phổ thông hắc tích nhân cũng gia nhập tàn sát hàng ngũ. Chỉ là một ngày, Luân Hãm khu liền từ 4-5 cái thành thị mở rộng đến chu vi mấy ngàn cây em phạm vi. Cái kia hơn trăm biết bay hành hắc tích nhân thậm chí sẽ thỉnh thoảng địa xuất hiện ở chiến hạm hạ. Xuống khu hơn vạn cây em ở ngoài trong thành thị, liền, toàn bộ America châu đều bao phủ ở hắc tích nhân bóng tối bên dưới. Trên sao hỏa, lúc này cũng tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có điều nơi này trạng thái chuẩn bị chiến đấu cùng địa cầu tuyệt nhiên không giống. Vừa không có tạo máy bay cũng không có tạo xe tăng. Thậm chí đạn đạo đều không tạo. Dù sao giữa các hành tinh vận tải khoang địa phương có hạn, muốn dẫn những thứ đồ này đi địa cầu đó là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó hỏa hình phương diện tất cả đều là chế tạo từng binh sĩ trang bị. Ở một nhà loại cỡ lớn hợp kim trong xưởng, hơn 10 người vật liệu học chuyên gia tụ hội một đường. Mang phòng hộ mặt nạ đứng ở một cái lò nung lớn trước mặt. Ở titanium hợp kim bên trong gia nhập G kim loại đi. Không phải vậy chế thành chiến đao không hẳn có thể đem những người ngoài hành tinh kia chém thành hai nửa, có thể chúng ta G kim loại trữ lượng chỉ có 50 kg, đủ chế tạo 100 sắc bén địa chiến đao. Lúc này không để ý tới nhiều như vậy. Phải, ngoặc kép, hỏa tinh căn cứ quân sự. Đoạn Lăng ánh mắt nóng rực mà nhìn một tấm bản thiết kế. Một bên một tên nhà khoa học chính chỉ vào cái kia bản thiết kế hướng về hắn nói rõ. Này kim loại giáp trừ bản thân cứng rắn ở ngoài, bên trong còn có hồng ngoại cảm ứng trang bị. Vì lẽ đó bất luận địch người ở đâu nhi, ngài đều có thể ngay lập tức phát hiện. Ngoài ra, ở tay bộ hạ mới còn gửi lượng lớn mảnh kim loại. Mặt khác thân thể bên trái có một bình nặng 300 kg kim loại cự kiếm. Thứ tốt, không sai, ngoặc kép. Một bên khác, Lâm Diệu thì lại mang theo thứ ba cao trung 30-40 tên dị năng giả đi ở trên đường. Nếu như hỏa tinh sẽ viện trợ địa cầu, các người đều sẽ trở về sao? Lâm Diệu vừa đi vừa nói. Đó là khẳng định, ông nội ta còn trên địa cầu đây. Ngụy Phong chuyện đương nhiên địa đáp lại. Ai, ta khi còn bé cùng nhau chơi đùa nhi bạn thân cũng trên địa cầu. Tuy rằng nhiều năm như vậy không thấy, thế nhưng ta lại một bạn học cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Ta lắc làm cái lưới luyến. Ta đều đáp ứng nhân ra 2 tháng sau địa cầu chạy phát hiện. Như thế sao? Ta cũng là. Có điều ta là chơi đùa trò chơi nhận thức. Ngoặc kép, mọi người nói cái liên tục, cười hì hì lẫn nhau trêu chọc, xem ra thập phần ung dung. Lâm Diệu nhìn bọn họ cứng ngắc nụ cười, biết bọn họ là ở miễn cưỡng vui cười, không khỏi sâu sắc thở dài. Đã như vậy, ta ngày hôm nay mang bọn ngươi đi một chỗ đi. Lão đại, đi chỗ nào? Chẳng lẽ lại có cái gì mới mẻ địa dị năng huấn luyện trang bị? Mọi người nụ cười trên mặt dồn dập ngừng lại, thay vào đó chính là một mặt hiếu kỳ. Lâm Diệu không hề trả lời, chỉ là bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần, cũng không lâu lắm liền đứng ở một căn đại môn khóa chặt đại trước biệt thự. Đây là ta 1 năm trước mua nhà, Lâm Diệu bình tĩnh nói. Hí, mọi người nghe vậy dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. 1 năm trước lão đại mới vừa lên cao trung, liền có năng lực chính mình mua loại phòng này. Đáng sợ a, quả nhiên, đầu óc tốt dùng chính là không giống nhau. Dù cho không dựa vào dị năng học, cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Nhìn thấy bọn họ này tấm vẻ mặt, Lâm Diệu cười khổ một tiếng. Nếu như này quần bạn học biết hắn số tiền gửi ngân hàng chữ sau, sợ là sẽ phải càng kinh ngạc đi. Lão đại, mang chúng ta tới đây biệt thự làm gì? Lén lút cho chúng ta lên lớp sao? Lâm Diệu lắc lắc đầu, đi tới trước đại môn, mở cửa khóa, sau đó quay đầu nhìn về phía một đám bạn học. Ngày hôm nay nhường các ngươi tới nơi này, kỳ thực là muốn nói cho các ngươi ta một thân phận khác. Nghe nói như thế, chúng bạn học cả kinh. Lâm Diệu trên người thân phận nhiều bọn họ đều nhớ không rõ. Bây giờ nhìn lại vẫn còn có một thân phận. Này không khỏi quá khuếch đại đi. Mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời điểm. Lâm Diệu xoay người đưa tay đặt tại trên cửa. Trầm giọng nói, ta một thân phận khác chính là một tên nhà siêu tập lớn. Vừa dứt lời, Lâm Diệu trực tiếp đẩy ra cửa lớn. Nhất thời một mảnh phục trang đẹp đẽ từ bên trong cửa hiện ra. Cái gì dài 3 mét, gạo, bầu trời phá thành kích, màu phấn hồng công nghệ cao giáp máy, vàng chói lọi mũ giáp, giày kinh người đại đao, vô số đủ loại ngạc nhiên trăm quái đồ vật ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Đem mọi người kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.